Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, trấn nhỏ người viết tiểu thuyết. Vượt qua vạn dặm dãy núi, tiến vào đại đường vương triều cảnh nội, có một chỗ tên gọi dưới nguyên trấn nhỏ. Dưới nguyên trấn trung tâm có một gian trà lâu. Trà lâu trên một tên thân mang cạn vải bố trường sam, cầm trong tay quạt xếp trung niên người viết tiểu thuyết chính hí nói lấy đại đường vương triều lưu truyền mấy trăm năm cố sự. Lại nói 800 năm trước, vương triều đế đô có một giang dương đại đạo, vô luận là nội viện hoàng cung, vẫn là quan lớn phủ đệ, chỉ đều là tới lui tự nhiên. Tiên đế vì bắt được này tặc tuyên bố trọng kim treo giải thưởng. Làm sao này tặc thân pháp quỷ dị, tu vi cường đại, tới vô ảnh đi vô tung. Hơn 200 năm thủy chung không người có thể đem bắt được. Thẳng đến ngày nào buổi tối, tiên đế tại ngự hoa viên tản bộ, trùng hợp nhìn thấy này tặc đạp nguyệt mà đến. Tiên đế nhất thời cao hứng, đuổi theo. Nhưng ai biết truy rồi mấy ngàn dặm sau, hoàng cung bên trong tận truyền ra Ngọc Tỷ bị trộm tin tức. Tiên đế giận dữ coi là chúng rồi này tặc kế điệu hổ ly sơn. Có ai nghĩ được này tặc tận ngay trước tiên đế mặt, đem Ngọc Tỷ lấy ra, hai tay hoàn trả, lặng yên rời đi. Tiên đế đối với cái này tặc thân pháp cam bái hạ phong. Ngự tứ này tặc đạo thánh tên. Cái này là trộm thánh hiệp danh tồn tại. Tốt, nghe được trận này dưới đám người tiếng khen truyền đi. Ngồi ở trong góc bàn trà trên Lý Hồng cũng đi theo lớn tiếng khen hay. Chậc chậc, không nhìn ra a, Lý Hồng ngươi thế mà lại ưa thích nghe bình thư. Cùng ở tại bàn trà trên ngồi lấy Minh Nguyệt Mang. Theo trêu chọc nói đến, là cá nhân đều có ưa thích của mình. Ta thích nghe bình thư thế nào? Không có làm sao, chính là cảm thấy rất kinh ngạc. Ta càng lộ hiếu kỳ ngươi khi còn sống là người nào. Nhìn tên ngươi có lẽ là tiên linh đại lục bên này người. Nhưng tư tưởng của ngươi cùng cách đối nhân xử thế lại cùng thần ma đại lục trên giống nhau đến mấy phần, nhưng bây giờ đến rồi đại đường vương triều về sau, lại như thế như cá được nước, tựa như là trở lại chính mình quê quán đồng dạng. Liền đại đường vương triều bình thư đều nghe say sưa ngon lành. Minh Nguyệt, bệ hạ khi còn sống là cái gì người cũng không phải người có thể phỏng đoán. Nên biết rõ, bệ hạ thân thể từ tử vong hẻm núi nơi đản sinh liền đặt ở chỗ đó rồi. Một bên Thu Nhi nói đến, tử vong hẻm núi sinh ra mới bắt đầu đã có ở đó rồi. Cái này sao có thể? Căn cứ cái kia ngọc giản ghi chép. Tử vong hẻm núi tồn tại đã có tốt mấy vạn năm. Mà là tử vong hẻm núi không phải là vì phong ấn vị kia nô dịch chúng sinh cổ thần tài khai ích sao? Chấm hỏi, Lý Hồng luôn không khả năng là vị kia cổ thần a. Này ta cũng không biết, ta cũng là nghe trong hẻm núi vong linh nhóm sinh vật nói. Tại tử vong hẻm núi trung tâm có một bộ hài cốt. Từ tử vong hẻm núi sinh ra mới bắt đầu là ở chỗ này rồi. Vài vạn năm đến, không có một điểm mục nát, phía trên không dính vào bất kỳ khí tức gì, thủy chung trắng noãn như ngọc. Tử vong hẻm núi một đám vong linh sinh vật đều đem cỗ này hài cốt coi là thần minh. Thậm chí cho rằng là bệ hạ tạo ra rồi tử vong hẻm núi. Đây chính là vì cái gì bệ hạ một trọng tụ linh hồn chi hỏa về sau. Toàn bộ tử vong hẻm núi vong linh sinh vật chỉ đều là cúi đầu xưng thần nguyên nhân. Nguyên lai, là dạng này, ta còn kỳ quái đâu. Vì cái gì hướng Lý Trạch, vì gì Dora dạng này khi còn sống hưởng hết vinh hoa, địa vị cao thượng quý tộc đều sẽ nguyện ý nghe Lý Hồng điều khiển. Tình cảm còn có nguyên nhân này. Tiểu Di, Thu Nhi tỷ tỷ, các ngươi hai cái gì già gì dâm nói cái gì đó. Ta cũng muốn nghe. Minh Nguyệt một bên Micha cảm giác chính mình nhận lấy vắng vẻ. Ôm lấy Minh Nguyệt cánh tay nũng nịu đến. Minh Nguyệt đành phải chuyển qua tới trước ứng phó Mi Cha. Không nhiều a, tiểu di chỉ là tại cùng Thu Nhi tỷ tỷ thương lượng. Một hồi muốn hay không nắm chặt thời gian đi đường xuyên qua cái trấn nhỏ này. Làm sao còn muốn đi đường a, chúng ta bay rồi lâu như vậy đã rất mệt mỏi. Mi Cha nhỏ giọng thầm thì đến, ngươi một đường trên không đều là bị chúng ta ôm sao? Ngươi mệt mỏi cái gì? Ta là sợ tiểu di các ngươi mệt mỏi. Vị tiểu thư này, nghe tiểu nhân một lời khuyên, mệt mỏi chút cũng tốt hơn ở chỗ này qua đêm. Sơ ý một chút muốn đi đều đi không được rồi. Mi Cha vừa dứt lời, phụ trách châm trà tiểu nhị đột nhiên đụng đi lên nói đến. Ô, tiểu ca cớ gì nói ra lời ấy? Này, nguyên lai mấy vị không biết rõ nha. Ta nói với các ngươi, nơi này là Lỗ Vương Điện Hạ phong đất. Chúng ta vị này Lỗ Vương Điện Hạ, cực vì yêu thích sắc đẹp. Phàm là lui tới nữ quyến có chút sắc đẹp hắn đều sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là hai vị thiên tiên này đồng dạng dung mạo rồi. Nghe nhỏ một lời khuyên, ngài mấy vị nha, nghỉ chân một chút liền đi nhanh lên đi. Đừng một hồi bị Lỗ Vương Điện Hạ nhãn tuyến phát hiện rồi. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói đến. Nghe xong lời của điếm tiểu nhị, Thu Nhi đối nghe Bình Thư nghe cao hứng Lý Hồng nói đến. Bệ hạ, ta cảm thấy điếm tiểu nhị nói có đạo lý. Nhiều một chuyện, không bằng ít một chuyện. Chúng ta vẫn là không sai biệt lắm liền đi đi thôi. Đi đi đi, nghe xong đoạn này liền đi. Lý Hồng đầu cũng không quay lại, thuận miệng qua loa rồi Thu Nhi một câu. Thu Nhi thấy thế thở rồi một hơi, biết rõ Lý Hồng đây là không muốn đi rồi. Bất chi bất giác, hai cái canh giờ đã qua rồi. Trên đài người viết tiểu thuyết cũng giảng mệt mỏi. Chỉ gặp hắn, ba, khép lại trong tay quạt xếp nói với mọi người đến. Muốn biết sau chuyện như thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Lý Hồng này mới hồi phục tinh thần lại. Song Thu Nhi nàng nói đến. Khụ khụ, ta nhìn thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Thu Nhi các nàng gật gật đầu. Thu thập rồi một chút đồ vật. Tại bàn trà trên thả rồi một mai tiền vàng. Quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy Lý Hồng bọn hắn muốn đi. Sát vách bàn một người trẻ tuổi đi tới nói đến. Mấy vị xin dừng bước. Thu Nhi thân hình của các nàng một trận, đồng thời chuyển đầu qua nhìn hướng rồi người trẻ tuổi. Chậc chậc, quả nhiên là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Ba vị mỹ nữ, tự giới thiệu một chút. Tại hạ tên gọi Vương Huy, là chợ ngựa thương nhân. Chợ ngựa thương nhân, tìm chúng ta có chuyện gì không? Minh Nguyệt đứng ra hỏi. Tại hạ là đến giúp ba vị. Chắc hẳn ba vị hẳn nghe nói qua Lỗ Vương Điện Hạ phong lưu vận chuyện rồi. Nếu như không muốn bị Lỗ Vương Điện Hạ người quấn trên, tốt nhất dựa dẫm vào ta mua vài thớt ngựa tốt, tranh thủ chạy a. Ngựa của ta đều là ngày đi nghìn dặm lương câu, tuyệt đối đáng tin. Cảm ơn ngươi ý tốt, chúng ta không cần ngựa, bay qua đi là được rồi. Nói xong đám người cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Lý Hồng mấy người sau khi đi, chợ ngựa tuổi trẻ người khóe miệng hơi chút dương lên, đối lấy tại ở gần môn quét dọn thị nữ đánh rồi cái thủ thế. Thị nữ thấy thế, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, đem thu thập xong rác rưởi nhấc lên, xoay người đi rồi trà lâu hậu viện. Tiến hậu viện, thị nữ liền chạy chậm đến đi đến rồi người viết tiểu thuyết trước mặt. Cung kính nói đến. Đại nhân, vừa rồi chợ ngựa kẻ lỗ mãng cho nô tỳ tin tức. Đám người kia chính là ngài để cho chúng ta lưu ý người. Người viết tiểu thuyết nghe vậy lông mày, nhíu một cái, quả thật là bọn hắn. Thế mà chưa đến nơi này. Đi rồi ngươi đi xuống đi. Lần này tính ngươi lập công. Về sau không cần lại nơi này bưng trà đổ nước rồi. Đi Lệ Xuân lâu tìm quản sự bà tử. Để cho nàng giúp ngươi an bài một chút, cho bên kia cô nương làm thiếp thân tỷ nữ a. Thị nữ vui mừng quá đỗi, vội vàng bị nói viết người quỳ xuống dập đầu mấy cái vang đầu.